Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 237, Tiểu Ác Ma Trưởng Thành Nhớ 111. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Mông nhỏ nóng rát Tiểu Ác Ma, lập tức vèo một tiếng, biến thành một cái ánh vàng rực rỡ béo đô đô tiểu loài bò sát. Cái đuôi nhỏ vung, phần phật một tiếng liền xuyên trở về thiên đường cốc. Hô hô hô, may mắn mới ra môn, quay đầu lại chính là ra. Nếu không tiểu ác ma lần này liền phải biến thành tiểu ác quỷ. Dù vậy, tiểu ác ma còn tại thành công xuyên qua trước ra môn. Bị kia chỉ siêu cấp mỏ nhọn quái, cũng chính là một con linh gà, một móng vuốt cào đi rồi quần lót, chật vật đến ở thiên đường cốc chung một đường lỏa sao bôn. Cũng ở mông viên thượng để lại một đạo thảm thống vết thương. Lần đầu tiên ra cửa chém quái tiểu ác ma, cuối cùng lấy cực không sáng dọi hình tượng trốn trở về nhà gỗ nhỏ. Hãn, vô tổ châu thế giới, cực độ hung hiểm, nguyên lai lấy một khi trung giai tiểu lực sĩ, chỉ có thể miễn cưỡng đua thắng một con linh thỏ, còn làm bất quá 5 con linh tước cùng một con linh gà tạo thành mà không liên hợp phân đội nhỏ. Đáng giận, chờ tiểu ác ma luyện thành cái thế cao nhân sau, nhất định phải đem các ngươi này đó đại quái tiểu quái hết thảy đều chém tận giết tuyệt. Tiểu ác ma sờ sờ máu me nhầy nhụa mông nhỏ viên sau, phá lệ tức giận nói, tiểu ác ma vì thế hướng tới cái thế cao nhân mục tiêu. Buồn ở nhà gỗ nhỏ tiếp tục luyện cấp, một khi 4 kết sau, luyện cấp tốc độ lại hàng một nửa. Lần này tiểu ác ma suốt hoa 10 ngày 10 đêm, yếu ớt tiểu tâm linh chung, mới nổ vang một đạo chậm chạp chờ tới xét đánh, lực lượng lại lần nữa tăng cảm giác, thiếu chút nữa làm tiểu ác ma lại sinh ra phá lệ cường đại ảo giác. Nhưng vừa mới bóc vết sẹo mông nhỏ viên, đem hắn ảo giác chèn ép đi xuống, tiểu ác ma thành thành thật thật tiếp tục buồn ở nhà gỗ nhỏ. Tiếp tục luyện cấp, 5 kết luyện cấp tốc độ, làm tiểu ác ma cảm giác chờ đợi tâm linh chung kia thanh bảo vang. Chờ đến phá lệ dài lâu, lần này tiểu ác ma suốt hoa 20 cái ngày ngày đêm đêm, mới chờ tới âm vang một tiếng bảo vang, lực lượng lại một lần tăng cảm giác. Lần này không làm tiểu ác ma sinh ra cái gì sai lầm ảo giác, thực bình thường, chướng chướng liền chướng thói quen. Tiểu ác ma tiếp tục luyện cấp, kiên nhẫn chờ đợi tâm linh trung tiếp theo bảo vang, 6 kết luyện cấp tốc độ, thế nhưng làm tiểu ác ma sinh ra ốc sên bò thang lầu cảm giác. Nhưng tiểu ác ma hiện tại kiên nhẫn càng ngày càng tốt, kiên nhẫn chờ đợi chờ mong chung, lực lượng đột nhiên lên cao thức bảo chướng. Này nhất đẳng a, thế nhưng làm tiểu ác ma ước chừng chờ đợi suốt 45 thiên mới chờ tới. Ầm ầm ầm ầm, tiểu ác ma yếu ớt tiểu tâm linh thiếu chút nữa bị tâm linh chung này nói kinh thiên cự lôi cấp tạc choáng váng, ngây ngốc nửa ngày sau, thế nhưng phát hiện trong đầu nhiều điểm đồ vật, trời sinh mang đến nhất kiếm đông lai, thế nhưng thăng cấp thành chân ngã nhất kiếm, 6 tiến 7 là trung giai hướng cao giai đột phá, kia đột nhiên bạo tăng lực lượng, làm tiểu ác ma cảm giác chính mình cường đại đến có thể đem sơn đều đạp thành một mảnh đất bằng, đem thiên đều thọc ra một cái lỗ thủng. Ân, nên là đi ra ngoài báo thù huyết hận lúc, tin tưởng chính mình đã luyện thành cái thế cao nhân sau. Tiểu ác ma cấp khó dằn nổi chạy ra khỏi thiên đường cốc, thì thầm cha, vừa mới ra cửa, tiểu ác ma liền thấy một đám sẽ phi đại quái, xoay quanh ở hắn đỉnh đầu trên bầu trời, díu dít hướng về phía hắn không ngừng cười nhạo. Này đàn cái gọi là đại quái, kỳ thật cũng chính là 10 tới chỉ dưa gang đại linh tước, thuộc loài chim bay loại linh thú nhất cha tồn tại, kẻ thù gặp mặt phi thường đỏ mắt. Tiểu ác ma không nói hai lời, hướng về phía trên đỉnh đầu không trung chính là một cái nhất kiếm đông lai. Đương nhiên, đối với một đám chim chóc xác thật cũng không thể nói gì hơn. Nói chung nó cũng căn bản là nghe không hiểu. Phần phật, bầu trời rớt xuống mấy cây điểu mao. Linh tước nhóm ở tiểu ác ma vừa mới xuất kiếm khi liền bản năng chung cảm giác được nguy cơ. Sau đó ầm ầm một tiếng đồng thời chấn cánh bay nhanh. Làm tiểu ác nghẹn đủ kính này báo thủ huyết hận nhất kiếm. Dùng ở đối kháng không khí cùng ông trời mặt trên đi. Chỉ có một con phản ứng thoáng chỉ độn một chút linh tước. Bị chạm rớt mấy cây điểu mao. Díu dít, díu dít. Nguyên bản lương thảo đơn thượng đại nhục trung tử. Thế nhưng hung hãn đến chạm rớt thu hoạch đội mấy cây điểu mao. Cái này làm cho chim chóc nhóm phẫn nộ đến giống như là tể heo đồ tể phản bị heo cấp cắn một mụm. Chim chóc nhóm phẫn nộ đến một lần nữa chiếm cứ tiểu ác ma trên đỉnh đầu không trung. Bá chiếm một cái tự cho là cũng đủ độ cao sau. Thịch thịch thịch đột, súng máy phun ra tiểu hỏa đạn. Từ chim chóc nhóm phẫn nộ trong miệng phun ra. Lập tức đem tiểu ác ma đốt thành tiểu hòa thượng. Tân đổi quần áo cũng biến thành cái trang. Hãn, đây là nắm giữ quyền khống chế bầu trời ưu thế. Phi không đứng dậy đại nhục trung tử. Tựa hồ cũng chỉ có bị đánh phân. So lần trước bị bại thảm hại hơn tiểu ác ma. Phẫn nộ rồi. Phẫn nộ chung. Hét lớn một tiếng. Nhất kiếm đông lai. Vèo. Lần này nhất kiếm đông lai. Thế nhưng còn bị tiểu ác ma lược thêm cải tiến. Giao cho mà không đạn đảo thuộc tính. Díu dít. Bùm bùm. Hai chỉ bất hạnh chim chóc. Không thể đúng lúc né tránh, bị bay tới cự kiếm bất hạnh sát trúng cánh, rơi xuống bụi bậm, sống sờ sờ ngã chết ở tiểu ác ma trước mặt. Còn lại chim chóc nhóm thấy địch nhân quá hung tàn, tức khắc kích phát ra rừng cây pháp tắc trung khinh thiện sợ ác bản năng. Phần phật một tiếng, đồng thời chấn cánh đào tẩu, rốt cuộc chuyển bại thành thắng tiểu ác ma. Phất tay gọi trở về phong vũ kiếm, nhặt lên hai chỉ phi thiên quái, kết cỏ thành thằng, đem này buộc ở bên hông. Từ thiên đường cốc trung đại quái tiểu quái nhóm bị tiểu ác ma chém tận giết tuyệt sau. Tiểu ác ma liền chặt đứt ăn thịt nơi phát ra, mỗi ngày cùng cha mẹ nhóm ăn rau xanh củ cải, trong miệng đã sớm đạm ra điều, đáng tiếc lần trước chém giết kia chỉ đại thỏ quái. Nhân nóng lòng chạy trốn duyên cớ, không có thể thành công biến thành chiến lợi phẩm, lần này rốt cuộc thu hoạch hai chỉ dưa gang đại phi thiên quái. Rốt cuộc có thể khai trai, nhưng hai bàn mới dưa gang đại món ăn mặn, hiển nhiên không thể thỏa mãn tiểu ác ma càng dài càng thùng cơm ăn uống. Tiểu ác ma nghĩ lại này chiến hậu, cho rằng đều không phải là chính mình bản lĩnh không đủ cái thế cao nhân. Mà là bởi vì chim chóc nhóm sẽ phi làm chính mình đánh không. Quái chỉ đổ thừa thiên quá cao. Nhưng đánh mà chiến. Tiểu ác ma vẫn là tin tưởng tràn đầy. Nhận định chính mình là cái thế cao nhân cấp. Ở đã giải trừ không trung uy hiếp hạ. Tiểu ác ma quyết định đi tìm tới thứ đánh lén hắn kia chỉ siêu cấp mỏ nhọn quái. Vì chính mình mông nhỏ viên báo thù huyết hận. Thuận tiện đem chi biến thành vì chính mình trong miệng một mâm đồ ăn. Tiểu ác ma vì thế kén chân ngắn nhỏ. Một bên siêu tầm đại quái tiểu quái. Một bên chạy chậm đi tới. Ác ác ác ác. Tiểu ác ma mới chạy ra nửa dặm lai lịch. Dừng lại chạy vội chân nhỏ bước. Vẻ mặt hiếm lạ nhìn chằm chằm phía trước một con đang ở ác ác đánh minh gà trống. Giận dữ nói. Đừng tưởng rằng ngươi hôm nay thay đổi một thân hoa y thường. Tiểu ác ma liền không nhận biết ngươi. Mỏ nhọn quái, nhận lấy cái chết. Tiểu ác ma giận dữ chung. Đôi tay giơ phong vũ kiếm chính là nhất kiếm đông lai. Cạc cạc cạc cạc, vừa mới vừa hát vang một khúc. Đang chuẩn bị đi tìm mấy chỉ lão gà mái thả lỏng một chút gà trống. Hảo tâm tình tức khắc bị đoạn rớt một nửa một con cánh cấp chém không có. Phẫn nộ chung, khanh khách hí xông thẳng trước mắt đại nhục trùng chạy đi. Ân, mổ đã chết này đại nhục trùng tử sau. bổn gà trống hôm nay một ngày đều không cần đánh giá thực. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.